1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, tiếng sấm đài. Đi, hắn không phải không nỡ, chỉ là đơn thuần chưa địa phương đi mà thôi. Hắn không có đa trọng danh lợi tâm, trừ phụ mẫu hắn không quan tâm bất luận người nào ánh mắt. Hắn không phải là không có nghĩ tới về nhà. Thế nhưng là hắn sợ hãi gặp được phụ mẫu thất vọng ánh mắt, lại đi tìm Sa Lệ Lệ, từ bỏ công việc bây giờ, hắn lại sẽ một lần nữa biến thành trên xã hội vô danh tiểu tốt. Mẹ vợ Hồ An sẽ không xem trọng hắn một chút, Sa Lệ Lệ vẫn là trước sau như một miệt thị hắn. Hắn biết rõ điểm này, tại một ít tình huống dưới hắn là không ngốc, thậm chí so phần lớn người muốn thông minh. Tại một số thời khác, hắn chỉ là không nguyện ý đối mặt hiện thực mà thôi. Hắn nắm chặt nắm đấm, tại thời khắc này giống như hạ quyết tâm đồng dạng, đứng người lên hướng đầu hẻm nhanh chân đạp đi. Một đứa bé trai tại cửa ngõ bên trong chồng chất hạt cát chơi. Nhìn thấy Trần Đại Địa đột nhiên hô, ba ba, Trần Đại Địa trong lòng đột nhiên siết chặt, nước mắt không hăng hái xuống tới. Đem nam hài tử ôm vào trong ngực, mãnh hôn mấy cái, sau đó hỏi, mụ mụ đâu? Hắn không nhớ ra được bao lâu thời gian không thấy hài tử. Hắn cũng không biết mình là xuống bao lớn quyết tâm quyết định không tới gặp hài tử. Mụ mụ, ba ba tới, nam hài tử quay đầu trở lại hướng trong phòng hô, dính tại Trần Đại Địa trong ngực tiếp tục hỏi, ba ba, ngươi làm sao hiện tại mới trở về? Mụ mụ nói ngươi kiếm tiền mua cho ta đồ chơi. Trần Đại Địa nói, ba ba mua cho ngươi. Sao ngươi lại tới đây? Trần Lệ Lệ mặt lạnh lấy hỏi. Trần Đại Địa đem hài tử phóng tới trên mặt đất, nhỏ giọng nói, ngươi đi trước chơi, đợi lát nữa ba ba dẫn ngươi đi mua đồ chơi. Ta muốn mua con vịt nhỏ. Biết bơi con vịt nhỏ. Tốt, chờ chút ba ba mua cho ngươi. Trần Đại Địa thấy hài tử chạy đến một bên chơi, mới hít sâu một hơi nhìn thẳng Sa Lệ Lệ nói, ta là tới cùng ngươi ly hôn. Sa Lệ Lệ cau mày một cái, không dám tin hỏi, ngươi nói cái gì? Nàng dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng Trần Đại Địa. Giọng nói y nguyên như vậy không thể nghi ngờ. Trần Đại Địa lần này không có trốn tránh, con mắt vẫn đối Sa Lệ Lệ nói. Ta nói ta muốn cùng ngươi ly hôn. Sa Lệ Lệ nói, ngươi cho rằng kiếm lời mấy cái tiền bẩn liền có thể ghét bỏ ta rồi. Trần Đại Địa cười khổ nói, ngươi biết rõ giữa chúng ta là chuyện gì xảy ra. Làm gì bạch gánh một cái vợ chồng danh phận. Đối ngươi cũng không tốt. Đối ta cũng không tốt. Vì cái gì sớm không nói muộn không nói. Hiện tại mới bắt đầu nói. Sa Lệ Lệ giọng nói bất thiện hỏi, mẹ mấy ngày nay mỗi ngày đi tìm ta, ngươi biết, vỡ lở ra không nhiều lắm ý tứ. Trần Đại Địa khẽ cắn môi nói ra những lời này, hắn tại thời khắc này mới biết được, yêu sâu bao nhiêu, tâm liền có bao nhiêu đau nhức, ta đánh chết ngươi cái lang tâm cẩu phế. Sa Lệ Lệ lão nương Hồ Lan cầm cái chổi u cục hướng Trần Đại Địa đánh tới. Đủ rồi, Trần Đại Địa lần này không có trốn tránh. Một phát bắt được cây chổi, gọi ngươi một tiếng mẹ, một mực kính trọng ngươi. Ngươi không nên quá phận, ta quá phận. Hồ Lan như muốn tranh đoạt cái chổi. Kết quả cái chổi không nhúc nhích tí nào. Nàng đặt mông ngồi dưới đất, không sống được, đánh chết người rồi. Trần Đại Địa đánh người. Trần Đại Địa lạnh lùng nói, đứng lên. Ngươi là trưởng bối, ta không thể bắt ngươi thế nào. Có thể ngươi náo ta một lần, ta sẽ đánh con trai của ngươi một lần. Ngươi biết ta tính tình, nói được thì làm được. Hắn đối với hắn em vợ cũng liền đã sớm tha thứ đến cực hạn. Hồ Lan đứng lên đối Sa Lệ Lệ nói, đây chính là ngươi tìm nam nhân tốt. Sa Lệ Lệ không để ý nàng, chỉ đối Trần Đại Địa nói, ngươi tiền đồ. Trần Đại Địa nói, ngày mai ta tại bến xe chờ ngươi, mang tốt hộ khẩu bản, hồi hương xử lý ly hôn chứng, nếu như ngươi nguyện ý, hài tử có thể về ta, ta sẽ đối tốt với hắn. Hồ Lan nói, Trần Đại Địa, ngươi nói đây là tiếng người mà. Chính ngươi thân nhi tử ngươi cũng không cảm thấy ngại nói loại này xúc sinh không bằng. Sa Lệ Lệ, nói, không nhọc ngươi quan tâm. Trần Đại Địa xoay người rời đi. Hài tử đuổi tới hô ba ba. Hắn cõng thân thể chịu đựng nước mắt xem như không nghe thấy. Nhanh chóng đi đến một cái góc tường. Dựa lưng vào tường, nước mắt rốt cục là tả xuống tới. Lý Hòa theo trên tường rào xuống tới. Mắng một câu chưa tiền đồ. Hắn coi là Trần Đại Địa phải có kinh thiên động địa đại đảo ngược đâu. Kết quả vẫn là sấm to mưa nhỏ, để hắn cực kỳ thất vọng. Bất quá nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể nói đáng thương nhất chính là đứa bé kia. Tiểu Uy cho Lý Hòa ngâm chén trà. Ca, uống trà, Lý Hòa nói, cùng Phùng Lỗi nói chuyện không có. Tiểu Uy nói, ca, ta sợ Phùng Lỗi đối đồ điện cái này một khối chưa quen thuộc. Nếu không để hắn trước đi theo ta. Để hắn làm quen một chút nghĩ, được không? Lúc nào đến phiên ngươi thay ta làm chủ rồi? Không phải a, ca, ta là thay Phùng Lỗi suy nghĩ. Lý Hòa tức giận, hỏi ngươi một lần cuối cùng, đồ điện ngươi đến cùng còn có làm hay không? Trong này đạo đạo ta vẫn là không hiểu, nếu không ngươi nói cho ta một chút, cái này đồ điện làm thật kiếm tiền sao? Lý Hòa nói, ngươi trông coi đồ điện cửa hàng, ngươi cũng không nhìn sổ sách sao? Tiểu Uy đỏ mặt nói, đều là Hoàng Quốc Ngọc hắn hai anh em trông coi. Mỗi lần kiếm được tiền hắn đều la hét muốn khai tiệm mới. Căn bản không có gì lợi nhuận, ta liền lười nhác nhìn. Lý Hòa nói, cút ngay, đây là cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Phùng Lỗi đều kết hôn, ngươi so Phùng Lỗi còn đại a. Ca, nam nhân lấy sự nghiệp làm trọng, sự nghiệp không thành, làm sao là ra, Lý Hòa thay hắn trí thông minh này sốt ruột, nghe không hiểu ta lời nói, ta liền ngay thẳng nói đi, người ta so ngươi tiểu đã là thành gia lập nghiệp, ngươi có cái gì, chưa gia chưa nghiệp, suốt ngày bộ óc đều nghĩ gì thế, ta để ngươi quản đồ điện cửa hàng, kết quả ngươi liền khoản cũng không nhìn. Ngươi nói ta nói ngươi cái gì tốt? Thật sự là tùy tiện xách ra một cái đều mạnh hơn Tiểu Uy. Tiểu Uy tính tình vẫn là táo bạo, quả thực làm cái gì không thành. Tiểu Uy nói, không phải có kế toán nha. Lý Hòa vô lực khoát khoát tay, ta cảm thấy ta nên nói đều nói, nên làm cũng làm, còn lại chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Hắn nằm trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Tiểu Uy nói cái gì cũng sẽ không tiếp tục phản ứng. Tiểu Uy ủ rũ cúi đầu rời đi Lý Hòa ra. Canh giữ ở cửa chính hút thuốc Đại Khuê thấy Tiểu Uy ra. Liền cười nói, ta nhìn thấy Lô Ba Ca, mở ra xe con, lão xa hoa, xe cùng Bình Tùng Ca chính là đồng dạng. Ai ra, thật sự là ghê gớm, liền ngươi mẹ nó nói nhiều. Tiểu Uy khí đá Đại Khuê một cước, hắn càng nghĩ càng ủ rũ, nhiều người như vậy, giống như chỉ có hắn nhất không hăng hái. Hắn trước kia tiền kiếm tất cả đều bồi tại phòng chơi bi-a bên trong. Hắn hiện tại mới phát giác được chính mình lúc trước xúc động. Không có việc gì mù thay người khác ra cái gì đầu a. Kết quả đem mình dựng bên trong, hắn hiện tại còn thừa lại cái gì đâu? Chỉ còn lại một cái đồ điện cửa hàng làm ăn. Thế nhưng là đồ điện cửa hàng có cái gì đâu. Mỗi tháng đều là không ngừng đầu nhập. Hắn căn bản liền chưa thấy qua tiền mặt. Thậm chí Hoàng Quốc Ngọc cái kia tiểu vương bát đản còn cổ động hắn đi ngân hàng vay. Hắn hiện tại đã biết rõ Lý Hòa ý tứ. Nếu như lại làm không tốt, Lý Hòa liền muốn từ bỏ hắn. Hắn rốt cục cảm nhận được cảm giác nguy cơ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.